cứu vớt anh chồng phản diện. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn Thẩm Việt, bật cười, vừa buồn cười vừa có chút trách móc. Vậy mà anh còn muốn đẩy em ra nước ngoài chỉ vì chuyện nhỏ này. Thật là, anh cúi mặt, vẻ mặt ấm ức và có chút tội nghiệp. Anh thực lòng muốn em đi thư giãn. Anh đã chuẩn bị rất lâu cho chuyến du lịch đó. Lên kế hoạch chi tiết từng ngày. Đêm đầu tiên em đến nơi, anh cũng sẽ đến ngay. Không để em một mình. Tôi ngẩn ra, hóa ra là tôi đã hiểu nhầm anh. Tôi cảm thấy có lỗi. Sau này, tôi mới biết rằng anh đã lên kế hoạch cầu hôn tôi trong chuyến đi đó. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị chu đáo. Anh còn chuẩn bị đầy đủ cả khách mời và trang trí lãng mạn. Muốn tạo một bất ngờ lớn cho tôi. Không ngờ tôi lại phá hỏng kế hoạch của anh. Thật đáng tiếc, khi biết chuyện, tôi chạy vào phòng làm việc của anh. Thản nhiên ngồi lên đùi anh, vẻ mặt đầy tinh nghịch. Vậy giờ anh còn định cầu hôn nữa không? Hay là bỏ qua luôn đi? Thẩm Việt đơ người, vẻ mặt anh đầy bối rối. Trên màn hình máy tính trước mặt anh vẫn còn kế hoạch cho màn cầu hôn lần hai. Mọi thứ vẫn còn đó, lại bị tôi phá tan một lần nữa. Tôi thầm cười trong lòng. Thật ra cũng chẳng phải do tôi cố tình phá hỏng kế hoạch của anh. Chỉ là vì tôi mang ký ức của kiếp trước, với tâm trạng của một cặp vợ chồng đã lâu năm, những điều lãng mạn đôi khi trở nên không cần thiết. Bảo anh quỳ gối cầu hôn giữa đám đông, tôi thấy thật ngại và không cần thiết. Chỉ cần anh trực tiếp đeo nhẫn đính hôn cho tôi là đủ. Dù sao tôi cũng sẽ đồng ý, không cần cầu kỳ. Mặc dù Thẩm Việt và Trình Nam không trở thành kẻ thù không đội trời chung như kiếp trước, nhưng giữa hai người dường như luôn có một trường lực kỳ lạ. Cứ gặp nhau là phải đấu đá kịch liệt. Không ai chịu nhường ai. Cả trợ lý của Thẩm Việt và Trình Nam đều đã lén nói với tôi rằng, vào những đêm tối trời, cả hai tổng giám đốc thường bị người khác úp bao tải đánh cho một trận tơi bời. Họ đều nghi ngờ phía đối phương là thủ phạm, nhưng chẳng ai có bằng chứng cụ thể để buộc tội. Thật ra, chuyện này chẳng cần bằng chứng, bởi vì rõ ràng đó là sự thật. Tôi biết rõ điều đó, sợ rằng hai người họ lại biến thành kẻ thù thực sự. Tôi cố gắng hòa giải, nhưng nhìn họ với gương mặt bầm tím mà vẫn cố cứng đầu. Không chịu nhận sai, đây là cuộc đấu của đàn ông. Cô không hiểu đâu. Ô, thật gàng, ngu ngốc, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng Thẩm Việt cũng có ký ức của kiếp trước. Giống như tôi, lý do là vì ở kiếp này. Trong chuyện đó, anh ban đầu như một chú gà con mới học hỏi. Hầu hết thời gian đều phải nhờ tôi hướng dẫn và chỉ bảo. Nhưng đột nhiên anh thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Không còn là một cậu nhóc tò mò hỏi đông hỏi tây nữa, mà trở nên táo bạo, tự tin và đầy kinh nghiệm, khiến tôi không khỏi bất ngờ, thậm chí còn dám nói những lời khiến người khác đỏ mặt tim đập. Những lời lẽ đầy tình cảm và gợi cảm, anh trở nên cuốn hút hơn, ánh mắt mang theo sự từng trải, sâu thẳm và đầy cảm xúc như đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời. Cách chương